Ngạo Thế Đan Thần, chương 2204, chương 2214, Địa Tâm Tà Thú. Góc truyện audio.com, chấm, GT, đẳng cấp cao thần dược vương phẩm cùng thiên phẩm, cũng phải cần rất nhiều năm mới có thể thành thục đấy. Ít nhất cũng cần hơn 10 vạn năm, có trên 100 vạn năm mới thành thục, đây cũng là hy hữu nguyên nhân, nhưng là lục đạo thần bôi, tăng thêm linh tử. Có thể tăng thêm tốc độ thành thục, trước khi hắn và Lữ Kỳ Liên cùng với cái kia luyện đan tiểu đội tại thời gian trận pháp bên trong lúc tu luyện. Cũng có ý đồ làm ra thái phẩm thần dược, nhưng lại khó có thể thành công. Không cách nào thúc đến giai đoạn kia đấy. Bọn hắn dùng rất nhiều màu tím linh châu đều không được. Về sau Lữ Kỳ Liên cùng Phùng Vũ Khiết trải qua một phen thảo luận. Cho rằng màu tím linh châu chỉ có thể thúc cực hạn chỉ có thượng phẩm thần dược. Nhưng y nguyên có thể phục chế thái phẩm đã ngoài thần dược. Chỉ là cần đại lượng màu tím linh châu mới được. Trầm tường ở chỗ này chỉ nhìn thấy lục đạo thần bôi. Cũng không có tìm được những thứ khác cái gì bảo tàng. Hắn hoài nghi đều tại Hắc Thạch thần tôn trong tay. Lục đạo thần bôi để ở chỗ này. Là vì hấp thu địa tâm lực lượng. Có thể ra tốc thúc đẳng cấp cao thần dược, cái này ngọc bàn vậy mà có thể toát ra như thế nồng đậm năng lượng. Chẳng lẽ phía dưới có cái gì? Trầm tường cua cua ngọc bàn, vậy mà rất nặng, hắn dùng rất lớn khí lực đều không thể hoạt động ra. Quả nhiên, phía dưới này khẳng định có bí mật gì? Trầm tường hít sâu một hơi, sử dụng thần cách cùng cốt cách lực lượng, rốt cục di chuyển ngọc bàn. Ngọc bàn bị một cổ lực lượng mút lấy, cho nên hắn khó có thể dịch chuyển khỏi. Hiện tại bị hắn dịch chuyển khỏi về sau, đột nhiên phún dũng ra một cỗ đậm úc tinh thuần năng lượng. Đây là địa tâm năng lượng, trầm tương tại cửu thiên thế giới địa tâm dạo qua, chỉ có địa tâm mới có thể sinh ra loại lực lượng này. Tại ngọc bàn phía dưới có một cái hố, hắn đợi trong chốc lát. Đợi một lúc phía dưới phun dũng mãnh tiến ra lực lượng giảm yếu rất nhiều. Liền nhảy đi xuống, phía dưới là ngọn núi lớn này lòng núi, là cái rất rộng rãi không gian, mà trên không trung lơ lửng ba cái rất loại nhỏ quả cầu ánh sáng. Lúc này cái này ba cái quả cầu ánh sáng đang bị một rất đại màu đen quả cầu ánh sáng bao phủ ở bên trong. Cái này là trời tối nguyên nhân. Không có nghĩ tới đây sẽ có loại này trận pháp, có thể khống chế trời sáng đêm tối. Trầm tường xuất ra cửu tiêu thần kiếm, nhảy đến không trung, đối với cái kia màu đen cầu một đao bổ tới. Oanh, cực lớn bi đen cũng không phải rất chắc chắn. Trầm tường sử dụng lưu tinh thần kính, một kiếm đem nó chém nát, ở bên trong ba cái quả cầu ánh sáng lập tức phóng xuất ra ánh sáng mãnh liệt mang đến. Trầm tường, là ngươi làm đấy sao? Tiêu Ngọc Lan lập tức thông qua liên tâm thần đan lực lượng hỏi thăm. Đúng vậy, trời sáng rồi sao? Trầm tường cười nói, thừa dịp hiện tại đem tên khốn kia tiêu diệt a, chỉ có tiêu diệt hắn. Mới có biện pháp ly khai cái này địa phương quỷ quái. Nếu không có hắn quấn quýt lấy, chúng ta đều đừng muốn nhẹ nhõm ly khai. Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn đập vào. Trời đột nhiên sáng lên rồi, hắn và Hoàng Diễn Thiên một mực tại đối phó Hắc Thạch Thần Tôn. Mà bọn hắn cũng biết Hắc Thạch Thần Tôn nhiều lần phải đi. Nhưng cái này hai huynh đệ cũng không phải ăn chay đấy. Cùng một chỗ sử dụng thiên diễn thần lực, phóng xuất ra thiên diễn lĩnh vực, đem Hắc Thạch Thần Tôn vây khốn. Trước khi Tiêu Ngọc Lan cũng hai lần chuyển cáo qua bọn hắn. Là trầm tường muốn ngăn chặn cái này Hắc Thạch Thần Tôn đấy. Cho nên bọn hắn cũng nghe theo. Hiện tại trời đã sáng. Còn trông thấy Hắc Thạch Thần Tôn hồn hển bộ dạng. Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn lập tức minh bạch. Cái này Hắc Thạch Thần Tôn biết rõ trầm tường đang làm trò quỷ. Cho nên muốn nhanh lên trở về. Nhưng lại bị kéo lấy. Hừng đông về sau. Hắc Thạch Thần Tôn lực lượng quả nhiên giảm xuống rất nhiều. Tiểu nha đầu, thằng này sợ ngươi đỉnh, ngươi đi đối phó hắn a, Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Cũng mặc kệ Tiêu Ngọc Lan có đáp ứng hay không, Hoàng Diễn Thiên lập tức chạy tới, phóng thích một cái thiên diễn lĩnh vực, đem Tiêu Viễn binh 6 người khốn ở bên trong. Tiêu Viễn Binh trước khi bọn hắn có 8 người đấy. Tại Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi âm thầm ra tay về sau. Đã bị Tiêu Ngọc Lan tiêu diệt 2 cái. Tiêu Ngọc Lan lục đạo thần đỉnh trở nên rất cường. Mà vừa rồi lại bị nàng đả thương 2 cái quốc sư. Chỉ cần tiếp tục nữa. Nàng đánh bại 6 người này cũng không là vấn đề. Tốt, các ngươi coi chừng. Tiêu Ngọc Lan lập tức đi qua Hoàng Cẩm Thiên bên kia. Đem bên này giao cho Hoàng Diễn Thiên. Hoàng Diễn Thiên cũng không cần đánh bọn hắn. Chỉ cần đem bọn họ khốn ở một thời gian ngắn là được. Chết tiệt nữ nhân, đừng cho là ta Hắc Thạch cũng chỉ có chút bổn sự ấy. Hắc Thạch thần tôn cả giận nói. Hắn lò đan bị Trầm Tường hủy diệt. Lục đạo thần bôi bị Trầm Tường cướp đi. Hơn nữa đêm tối cũng bị Trầm Tường phá hư. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hắn phi thường hối hận trước khi không có tự tay đem Trầm Tường luyện. Hắc Thạch thần tôn bắt đầu gào thét. Trên người hắc khí đằng đằng. Hai con ngươi biến hồng. Thảm thiết sát khí tuôn ra. Bao phủ xuống ra. Lại để cho người hoảng sợ không thôi. Thằng này. Hắn tại biến thân. Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Hắn là loại thú. Tiêu Ngọc Lan kêu quát một tiếng. Trên người bạch lóng lánh. Bạch Ngọc Thánh khiết lục đạo thần đỉnh đã trở nên núi nhỏ một thật lớn. Lơ lửng trên không trung không ngừng xoay tròn. Lục đạo thần đỉnh xoay tròn đồng thời. Phún dũng xuất ra đạo đạo bạch hoa. Như là màu trắng mũi tên ánh sáng. Đâm về Hắc Thạch thần tôn. Hắc Thạch thần tôn trên người hắc khí đột nhiên bạo một phát. Sinh ra một cỗ khí sóng. Chấn vỡ lục đạo thần điện phóng xuất ra mũi tên ánh sáng. Hắc khí bạo một phát về sau. Hắc Thạch thần tôn đã biến thành thú. Dĩ nhiên là một cái phi thường to lớn viên hầu. Trên người tràn đầy màu đen thạch đầu. Những, này màu đen thạch đầu đều tràn ra rất mạnh tà sát. Các ngươi đều phải chết. Hắc Thạch thần tôn thanh âm trở nên thô ếch mà trầm thấp. Hắn nhìn xem Tiêu Ngọc Lan lục đạo thần đỉnh. Sau đó hé miệng, phun một đạo hắc quang. Tiêu Ngọc Lan lập tức rót vào lực lượng càng mạnh, lại để cho lục đạo thần đỉnh phóng xuất ra càng lớn uy lực đến. Đạo hắc quang kia đánh vào lục đạo thần đỉnh thượng diện. Khiến cho lục đạo thần đỉnh mãnh liệt chấn động, ngưng tụ tại thần đỉnh bên ngoài bạch quang bùng lên mà bắt đầu. Hào quang loạn xạ đến 4 phương 8 hướng, chỉ là một đoàn to cỡ nắm tay quang đoàn rơi trên mặt đất. Đều có thể tạc ra một cái phi thường to lớn cái hố nhỏ. Hắc Thạch thần tôn trong miệng phun ra đi ra hắc quang cũng bị ngăn đến. Nhưng hắc quang lại không có đình chỉ. Oanh kích ở phía xa một mảng lớn sơn mạch. Chỉ thấy bên kia tuôn ra một tiếng nổ mạnh. Một đại đoàn màu đen hắc sát như là nước gợn kích động ra. Không ngớt vạn dặm vô số cự sơn. Lập tức bị vẻ này màu đen gợn sóng cho đầy bình. Thằng này biến lợi hại rất nhiều. Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Hắn tuy nhiên cũng khá là mạnh mẽ. Nhưng hắn không phải chiến đấu kiểu. Hắn chỉ là thiên diễn sư. Hơn nữa trong tay không có lợi hại thần binh. Đánh nhau cũng cố hết sức. Tiêu Ngọc Lan khống chế thần đỉnh huyễn hóa ra 8 cái. Theo 4 phương 8 hướng oanh kích đi qua. Vọt tới Hắc Thạch thần tôn đầu. Hắc Thạch thần tôn tuy nhiên biến thành một cái cực lớn viên hầu. Nhưng động tác thập phần nhanh nhẹn, hai đấm rất nhanh huy động, lập tức liền kích khai mở cái kia 8 cái đánh tới đỉnh. Bên kia 6 người, các ngươi nếu là nghĩ đến nơi đây bảo tàng, liền theo ta đi, ở chỗ này cất giấu một kiện rất đáng sợ binh khí. Chỉ cần có thể đạt được, chúng ta có thể nhẹ nhõm chảm giết bọn hắn. Phẫn nộ Hắc Thạch thần tôn, khôi phục lý trí, đối với Tiêu Viễn Binh bọn hắn nói ra, sau đó hướng Hoàng Diễn Thiên phun ra một đạo hắc sắc quang mang. Nổ nát cái kia thiên diễn lĩnh vực, mau tới đây, Hắc Thạch thần tôn cũng biết Tiêu Ngọc Lan bọn hắn khó đối phó. Bây giờ là cần cường đại hơn giúp đỡ thời điểm, Tiêu Viễn Binh bọn hắn tổn thất 2 người, nhưng lại có trọng thương đấy. Tiêu Ngọc Lan lục đạo thần điện lại trở nên lợi hại như vậy. Đã có thể chiến thắng bọn hắn. Còn có Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên gia nhập. Cùng với cái kia xuất quỷ nhập thần Trầm Tường. Bọn hắn căn bản không hề phần thắng. mà cái kia Hắc Thạch Thần Tôn đáng sợ như thế. Bọn hắn hiện tại cũng cần một cái như vậy giúp đỡ. Tiêu Viễn binh bọn hắn lập tức đi qua. Hắc Thạch Thần Tôn trong miệng không ngừng phun ra cường đại hắc quang đánh hướng Tiêu Ngọc Lan. Lại để cho Tiêu Ngọc Lan không cách nào công kích Tiêu Viễn binh bọn hắn. Hắc Thạch Thần Tôn phóng xuất ra một đoàn hắc khí, đem Tiêu Viễn binh bọn hắn bao phủ. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đều nhớ kỹ cho ta, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Sau đó, cái kia đoàn hắc khí biến mất, Hắc Thạch Thần Tôn cùng Tiêu Viễn Sơn bọn hắn cũng không thấy rồi. Việt Nhi mang theo Liên Phi cùng Tiêu Hồng tức theo vết nứt không gian bên trong đi ra. Việt Nhi ngưng trọng nói, đây là địa tâm tà thú, phi thường đáng sợ đấy. Địa tâm thần thú bình thường đều là thủ hộ một cái thế giới. Mà địa tâm tà thú tắc thì muốn chiếm đoạt cái thế giới này. Trở thành chúa tể thế giới thần. Cách chương.